Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2311, chương 2316, rằng co. Hạ Minh ba người nhanh chóng đi vào trong đám người, chờ còn lại Huyền Tâm Tông đệ tử nhìn thấy Hạ Minh bọn người về sau. Nhất thời cuồng hỉ, vội vàng nói, Hạ Minh sư huynh, Vô Địch sư huynh. Hỏa Lăng nhìn thấy Trầm Vô Địch bọn người, cũng là hơi khẽ thở phào một cái, không quá lăng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này thời điểm Hạ Minh đi tới, nhìn xem Hỏa Lăng bọn người liếc một chút, hỏi, mấy người các ngươi, không có chuyện gì chứ? Hạ Minh sư huynh, chúng ta không có chuyện, chỉ bất quá, Thổ Linh Tông người khinh người quá đáng. Hạ Minh đến, để không ít Huyền Tâm Tông đệ tử cũng giống như là tìm tới trụ cột tinh thần. Vội vàng nói, dù sao Hạ Minh chính là thiên bảng đệ nhất, thực lực cường đại, có Hạ Minh tại, bọn họ cũng là yên tâm không ít. Hạ Minh khoát khoát tay, ra hiệu tại chỗ người không cần nói. Sau một khắc, Trần Nguyên cái kia âm trầm thanh âm vang vọng ra, vừa mới, là ngươi đang nói chuyện. Hạ Minh nghe vậy, tùy ý liếc Trần Nguyên liếc một chút, cười cười nói, Vô Địch sư huynh, ta giống như lại nghe được có chó tại Dương Dương gọi bậy. Ngươi nói, trên thế giới này chó lang thang làm sao nhiều như vậy? Là một người chó lang thang cũng coi như, lại còn khắp nơi Dương Dương gọi, thật đúng là làm người ta ghét a. Trầm Vô Địch nghe vậy, cũng là tiếng cười nói, đúng vậy a. Dạng này chó, ta cũng cảm giác cần phải làm thịt hắn. Ngươi nói không tệ, bất quá dạng này chó điên. Thịt đoán chừng cũng là thối. Cho dù là làm thịt, đó cũng là lãng phí đất đai. Làm không tốt sẽ còn đem người cho thối đến. Hạ Minh tiếp lấy Trầm Vô Địch lời nói gốc dạ nói ra. Ngươi nói cũng là có lý. Bất quá, dù sao cũng so hắn dưng dưng thét lên tốt. Làm thịt nếu không thì đào hố cho hắn chôn xuống. Trầm Vô Địch cười ha hả nói ra. Hạ Minh cùng Trầm Vô Địch ở giữa đối thoại, lại là khiến không ít người đều là cười rộ lên. Tại chỗ người đều không phải người ngu, bọn họ đều có thể theo trong lời nói nghe được. Cái này chó điên, mắng cũng là Trần Nguyên. Quả không phải vậy, Trần Nguyên sắc mặt một chút xíu biến đến âm trầm xuống. Thể nội linh khí, càng là giống như hồng thủy đồng dạng, tuôn trào ra, khí thế đáng sợ, khiến người chung quanh đều là sắc mặt tụ biến, vội vàng nhanh lùi lại. Bọn họ cũng đều biết, Trần Nguyên giận, nếu là Trần Nguyên xuất thủ, bọn họ tất nhiên sẽ phải chịu liên lụy, bọn họ cũng không dám cách gần như thế. Nếu là bị tác động đến, vậy nhưng liền được không bù mất. Khi thế đáng sợ nhộn nhạo lên, Hỏa Lăng bọn người, càng là sắc mặt trắng nhợt, thì liền Trầm Vô Địch lúc này thời điểm đều là nhịn không được lui lại hai bộ. Dù sao Hạ Minh ba người khoảng cách Trần Nguyên gần nhất. Khí thế kia, cũng là hướng về phía Hạ Minh ba người tới. Bạch Băng Thanh không hổ là tụ linh cảnh cao thủ, thực lực cường đại, cho dù là đối mặt Hỏa Lăng. Đều là hồn nhiên không sợ. Hạ Minh cảm nhận được cỗ khí thế này, nhướng mày, lúc này cười lạnh một tiếng. Một cỗ giống như quân lâm thiên địa khí thế, nhất thời nhộn nhạo lên. Khí thế đáng sợ, dập dờn giữa thiên địa. Giờ khắc này Hạ Minh dường như giống như cái kia vạn vật chúa tể. Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế, đây chính là chúa tể tam giới khí thế. So hoàng đế khí thế còn muốn đến mãnh liệt cùng bá đạo. Loại khí thế này vừa ra, càng là có một loại khiến người ta thần phục cảm giác. Hạ Minh khí thế cũng là hướng về phía Trần Nguyên đi. Có thể nói, Trần Nguyên kẻ cầm đầu, khí thế đáng sợ nhộn nhạo lên. Trên người hắn khí thế, bị trong nháy mắt tách ra. Sau đó, Trần Nguyên cảm thụ lấy Hạ Minh trên thân cái kia cỗ khí thế đáng sợ. Đối mặt loại khí thế này, cho dù là Trần Nguyên, đều là sắc mặt kịch biến, khí thế loại này, giống như giang hải, thao thao bất tuyệt, trong lúc vô hình, còn mang theo một sự uy hiếp. Giờ khắc này hắn, tại loại uy thế này phía dưới, lại là có một loại thần phục cảm giác, to như hạt đậu mồ hôi nhi theo Trần Nguyên trên ót rơi xuống. Trần Nguyên vô cùng giật mình, vẻn vẹn là theo cỗ khí thế này nhìn lại, khí thế kia thật sự là thâm bất khả trắc. Cái gì thời điểm Huyền Tâm Tông lại xuất hiện nhân vật như vậy? Hắn làm sao lại đáng sợ như vậy? Trần Nguyên trong lòng cũng là có chút bối rối. Hiện tại hắn các sư huynh cũng đều bước vào Thiên Tuyệt Thánh Thành bên trong. Nơi này có thể không có cái gì trợ giúp. Vạn vạn không nghĩ đến. Hắn bất quá chỉ là muốn nhân cơ hội này nhục nhã một chút Huyền Tâm Tông. Kết quả lại gặp phải như thế một cái đáng sợ đối thủ. Dạng này khi thế, cho dù là tại hóa đan cảnh cường giả trên thân, đều chưa bao giờ cảm nhận được qua. Chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt này là Huyền Tâm Tông trưởng lão? Trần Nguyên càng nghĩ thì càng có cái này khả năng. Trần Nguyên cắn răng một cái, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói: núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta giao lưu trên đại hội gặp. Trần Nguyên trực tiếp đem Hạ Minh bọn người nhớ kỹ, vung tay lên, vội vàng rời đi nơi này. Trần Nguyên bọn người rời đi, tại chỗ người cũng là có chút giật mình nhìn xem Hạ Minh. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Minh khí thế vậy mà như thế thâm bất khả trắc. Vì vậy nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều là nhiều một vệt kiêng kỵ. Nhìn thấy Trần Nguyên bọn người rời đi, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Trần Nguyên thực lực không thấp, hiển nhiên lần này là đại biểu cho môn phái tới tham gia trận này giao lưu đại hội. Hắn hiện tại bất quá chuyển linh cảnh nhị trọng, tuy nói có thể chiến tụ linh cảnh cao thủ, nhưng nếu là cùng Trần Nguyên đánh lên, hắn cũng không dám nói vững vàng thừa. Làm không tốt hắn cũng phải chết trong tay Trần Nguyên. Trần Nguyên thực lực dù sao vẫn là quá mạnh, giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới hơi nhiều. May ra Trần Nguyên bị chính mình khí thế cho hù dọa. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, lúc đó hắn nhưng là liền Hạ Lâm Lang đều cho hù dọa. Hạ Lâm Lang thế nhưng là thiên chi con cưng, Trần Nguyên cùng Hạ Lâm Lang so sánh, càng là bị Hạ Lâm Lang xách giày cũng không xứng. Các ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhìn xem Hỏa Lăng bọn người. Hỏa Lăng bọn người trên đầu chảy ra một chút mồ hôi. Hiển nhiên đều là bị vừa mới Trần Nguyên cho hù sợ. Không có chuyện, Hỏa Lăng đón đến nói. Đa tạ Hạ Minh sư huynh. Hạ Minh nghe vậy, lại là tiếng cười nói. Lửa Lăng sư huynh, cần phải ta quản ngươi gọi sư huynh mới đúng. Ta nhập môn thế nhưng là so với các ngươi đều muộn. Hỏa Lăng nghe vậy, có chút xấu hổ nói ra. Sư huynh đều là lấy thực lực luận. Ta thực lực không bằng ngươi. Gọi ngươi sư huynh cũng là chuyện đương nhiên. Hạ Minh lại là khẽ lắc đầu. Hắn vẫn chưa xoắn suýt cái này, mà chính là hỏi, các ngươi là làm sao cùng đám người kia sinh ra xung đột? Hỏa Lăng thở dài một tiếng nói, chúng ta vốn là muốn dạo chơi mua điểm đồ vật, cái này vừa coi trọng một vật, đang chuẩn bị cùng lão bản giao dịch. Lúc này thời điểm Trần Nguyên chặn ngang một chân, muốn đem đồ vật cướp đi, cho nên chúng ta thì cùng bọn hắn rằng co. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, cái này Thổ Linh Tông người thật đúng là không biết xấu hổ. Bạch Băng Thanh cũng là chán điểm nhẹ, nói, chỉ cần không bị thương tổn thuận tiện, đợi đến giao lưu đại hội, lại cho hắn một bài học chính là, Hạ Minh cũng là gật gật đầu, nói, các ngươi mua là cái gì? Là một thanh kiếm, sau đó Hỏa Lăng chỉ cách đó không xa bàn tử. Lúc này thời điểm bàn tử cười rạng rỡ, vội vàng chạy tới. Bóp cười quyến rũ nói, khách quan, đây là ngài kiếm, tổng cộng là 10.000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Hạ Minh rất là tùy ý tiếp nhận thanh kiếm này, đạm mạc nhìn một chút thanh kiếm này, lại là khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Thanh kiếm này là một thanh thiên phẩm trung đẳng linh khí. Ngược lại là cũng đáng cái này 10.000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.